Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3596, đầu mối 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nhi, không muốn cùng Loan Kỵ đi quá gần. Cứ việc, cái kia trước mắt còn không có chính thức gặp mặt Hỏa Loan nhất tộc Loan Tứ Thiếu. Đối với tên nào đó có ân cứu mạng. Nhưng là, chớ trách hắn tiểu nhân chi bụng. Thiếu Loan Kỵ nhân tình, hắn tự nhiên sẽ trả lại. Nếu điểm ấy ân tình, cần cùng đàn nhi dính líu quan hệ. Đáp án, chỉ có hai chữ, không được, cho dù người kia chỉ là ngấp nghé, cũng không thể. Hắn đàn nhi tốt, chỉ có thể tha cho hắn một người thưởng thức. Mặc Liên Thành đem cái cằm phóng tới khúc đàn nhi đỉnh đầu. Nhẹ giọng nói ra, một cái nam nhân sẽ không vô duyên vô cớ đối với một cái nữ nhân tốt. Nói là thay thế người chiếu cố nàng. Ai mà tin, cũng chỉ hắn tâm tư đơn thuần đàn nhi sẽ tin chuyện này lời nói. Nói khúc đàn nhi đơn thuần, thật đúng là Mặc Liên Thành cất nhắc nàng. Cái này nữ nhân từ trước tới giờ không biết rõ đơn thuần là vật gì. Chỉ là, còn không có phát sinh sự tình. Nàng lười đi truy cứu mà thôi. Lại nói, nếu không phải phòng bị nhà nàng Thành Thành giận lây sang nàng. Người nào thích nàng, người nào chán ghét nàng, lại cùng nàng liên quan. Thành Thành trí nhớ này làm sao tốt như vậy? Thật vất vả rời đi hắn lực chú ý, đảo mắt vừa cũ sự tình nhắc lại. Khúc đàn nhi nhịn không được kêu rên một tiếng. Phản ứng lớn như vậy, Mặc Liên Thành nhíu mày. Một giây sau, chỉ gặp khúc đàn nhi nháy một chút con mắt, não chỉ riêng làm gì tránh. Nàng từ hắn trong ngực ngẩng đầu, mắt hạnh mang theo không tán đồng ý tứ. Cái kia, Thành Thành, ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng một kiện sự tình. Nghiêm ngặt nói đến, kỳ thật Loan Kỵ không phải nam nhân. Loan Kỵ không phải nam nhân. Mặc Liên Thành không hiểu hồi liếc lấy nàng. Khúc đàn nhi sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói, ngươi không biết sao, hắn là Hỏa Loan nhất tộc. Mặc dù tu vi để hắn hóa thành hình người, nhưng hắn trên bản chất, ách, chỉ ít tại ta trong mắt, vẫn là một đầu Hỏa Loan Vương. Mà Hỏa Loan Vương, trên thực tế thuộc về điểu thú tộc, nàng sẽ nhìn chúng một đầu chim thú. Hoặc là, một đầu chim thú sẽ nhìn chúng nàng. Xem O-N-L-I-N, T-A-I-T, Du-Yên, T-H-I-C-H-C-O-D-E. Nè tê đừng nói giỡn, cái này khẩu vị quá nặng đi, gặp Mặc Liên Thành nếu có điều muốn. Khúc đàn nhi vội vàng bổ sung lấy một câu, ách, Thành Thành, ngươi quên, ta đã là tiểu manh manh chủ nhân, tiểu manh manh cái kia hàng, lòng dạ hẹp hòi, sẽ không cao hứng ta lại nuôi nhốt nhiều một đầu chim thú. Liên quan tới cái này, Mặc Liên Thành cũng rất là tán đồng. Mỗi ngày đem đan dược làm đường đậu đậu ăn. Lúc này tiểu manh manh cuối cùng có chút tác dụng. Khúc đàn nhi quính, Thành Thành, biết rõ ngươi thích ăn giấm. Nhưng là, ngay thẳng như vậy, không tốt lắm đâu. Mặc Liên Thành cảm giác được khúc đàn nhi quính quính hữu thần ánh mắt. Lười biếng cục mắt quét đi qua. Yết hầu chỗ sâu phát sinh ừ một tiếng. Âm điệu thờ ơ, âm cuối dương lên. Khúc đàn nhi lập tức nhu thuận mà gật đầu. Đúng rồi, đường đậu đậu không thể nhường tiểu manh manh bạch ăn hết. Mặc Liên Thành lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Đàn nhi quả nhiên biết rõ tâm ta. Nào ngờ khúc đàn nhi sớm tại trong lòng rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Tiểu manh manh, ta cái này chủ nhân thật xin lỗi ngươi. Về sau, làm đền bù tổn thất. Để tần lĩnh nhiều đưa cho ngươi chút đường đậu đậu tốt. Hai người lại dính nhau một hồi. Khúc đàn nhi đưa hắn gần nhất thu hoạch được liên quan tới Xích Hà Thành tất cả tin tức. Nói cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nghe về sau, cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó, khúc đàn nhi lại sái bảo tựa như, đưa hắn trước đó cho người mua một chút thượng vàng hạ cám sách vở. Từ không gian giới chỉ móc đi ra. Trong đó có một bản. tìm kiếm Xích Phượng Giới mất đi nhiều năm bảo vật. Lúc trước, liền là bên trong quyển sách này kẹp lấy thuốc mê, dẫn đến nàng bên trong Khổng Tuấn gian kế. Về sau Khổng Tuấn muốn dẫn nàng đi, nàng căn cứ dùng tiền đồ vật, ngu sao không cầm, nhất định muốn cầu Khổng Tuấn cho nàng thuận tiện đem sách cùng nhau mang đi. Cách chương.